Chương 4. 231 vừa quay đầu, gặp nàng lộ ra dày đặc răng nanh không ra gì đồ vật, nhìn không ra nàng chính phiền đây. A Thi Huệ tâm bận bịu cười theo, đem Tiểu Nên Xuân kéo đến bên cạnh mình, cười đối Trung Ly phu nhân nói, phu nhân, cho ngài giới thiệu một chút, đây chính là chúng ta Mục gia lưu lạc bên ngoài nhiều năm, trước đó không lâu vừa tìm trở về cô nương, tên là Mục Kiều, phu nhân ngài nhìn một chút. Kiều Kiều, còn không nhanh cho phu nhân làm lễ. Trung Ly phu nhân lợi kiếm giống như ánh mắt bắn về phía Kiều Nên Xuân cùng Thi Huệ Tâm. Nàng này chính vắt hết óc phải xử lý Thi gia nhị cô nương chuyện đâu, nơi nào có cái kia nhàn hạ thoải mái, tới nghe Thi Huệ Tâm nói nhảm, thấy cái gì Mục gia lưu lạc nhiều năm nữ nhi Mục gia thất lạc bên ngoài nữ nhi tìm trở về, quan nàng cái gì điều sự, này Thi Di nương thế nào cũng phải tiếp cận như thế cái mấu chốt, cưỡng ép cha ho han ở dê giới thiệu. Di nương đầu góc đều là nghĩ như vậy mới ra là mới ra sao hành động như vậy sẽ không quá tốt cởi Kiều Nên Xuân bị Trung Ly phu nhân khí. Trăng chỗ uy hiếp, doa đến lập tức run chân, lăn lông lốc sủi xuống trên mặt đất, há miệng run rẩy dập đầu gọi nói, Mục Kiều gặp qua Trung Ly phu nhân, Mục Kiều gặp qua Trung Ly phu nhân. Đám người không còn gì để nói này tình huống như thế nào A Thi Di nương không phải giới thiệu nói. Đây là Mục gia tiểu thư a như thế nào như cái trèo lên không thể mặt bản nhuyễn chân tôm, đối Trung Ly phu nhân xong đi lớn như thế lễ. Không biết lễ tất nhiên là buồn cười, nhưng cấp bậc lễ nghĩa quá mức, càng là buồn cười đến cực điểm Trần Bảo Giai che lấy khăn bật cười. Đứng ở một bên Mục Nhu Vân cu nở dê ngẩn ngơ, lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang hai, hận không thể đá đi một cước trực tiếp đạp chết này cái thứ không biết xấu hổ. Thi Di nương ngược lại là không tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm sâu hơn mấy phần. Mục Tiêu cái này không ra gì đồ vật, càng là danh tiếng vang xa, tại đế trong kinh thành lưu truyền, liền càng là chuyện tốt không phải sao. Trung Ly phu nhân sững sờ phía dưới, khinh thị liếc mắt trên mặt đất Kiều Nên Xuân hai mắt, trong lòng âm thầm xem thường, trên mặt lại ra trang ra một bộ hòa ái bộ dáng. Một cô nương, ngươi không cần đi lớn như thế lễ, vẫn là mau dậy đi. Kiều Nên Xuân hoảng được mồ hôi lạnh đều xuất hiện, quỳ trên mặt đất, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Thi Di nương nhìn một cái. Thấy Thi Di nương xông chính mình cười gật gật đầu, Kiều Nên Xuân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước chân hư mềm miễn cưỡng chi đứng người dậy. Trung Ly phu nhân càng là xem thường nàng, trên mặt nhưng cũng không từng hiện lộ, ngược lại là ôn hòa nói, một cô nương, ngươi đi trước một bên. Kiều Nên Xuân gật gật đầu. Một nháy mắt phảng phất cảm giác được cái gì giống như. Kiều Nên Xuân chỉ cảm thấy trên cổ tựa hồ có cỗ gió lạnh thổi qua. Nàng phút chốc vừa quay đầu, cùng một đôi đen nhánh u đồng tử đánh cái đối mặt, tiểu cô nương phảng phất sông nàng lộ ra sâm sâm răng nanh, cả kinh nàng về sau rút lui mấy bước. Lại tập trung nhìn vào, nơi nào có cái gì răng nanh. Mặt đơ chính một mặt bình tĩnh nhìn lấy mình, khỏe môi treo vài tia nhàn nhạt mỏng phúng cùng rêu cợt. Tiểu Nên Xuân phảng phất chạy 7-8 cao y trăm mét bán vọn, một trái tim không bị khống chế cuồng nhảy dựng lên. Nàng đồng tử mắt đông dưng rụt rụt. Lại vô ý thức lui về sau hai bước, cưỡng ép đè nén xuống sắp sông nát cổ họng miệng thét lên. Nàng tại sao lại ở chỗ này, tiểu mục này, nha đầu chết tiệt kia tại sao lại ở chỗ này, trương này đáng chết mặt lạnh mặt đơ dạng, nàng đến chết cũng sẽ không quên. Chính là cái này nha đầu chết tiệt kia, khắp nơi cùng nàng đối nghịch, từ nhỏ đến lớn cái gì đều muốn cùng với nàng đoạt, cái gì đều muốn cùng với nàng đoạt, không có chút nào đối tỷ tỷ tôn kính tâm. Cái này vì tư lợi nữ nhân, nàng làm sao lại thượng thần châu rồi, nàng không phải là muốn tới cướp đi nàng Mục gia cô nương thân phận, cướp đi thuộc về hạnh phúc của nàng nhân sinh a.